Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1839. Chương 1839. Đến khu khai phát đi. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Best Sinh và Tu Tai Thiền Ha đề cử Nguyệt Phiếu Vương Thuần. Giang mới vừa lên sườn núi, bên tai liền truyền tới một thanh âm: "Vương sư phó." Theo tiếng kêu nhìn lại, liền lái đến một chiếc nửa đoạn tử bên trong đưa ra một cái đầu. Vạn Phong cầm đầu đưa ra cửa kiếng xe hướng về phía Vương Thuần Giang kêu một tiếng. Vương Thuần Giang nghe có người kêu hắn, sau đó nghi ngờ nhìn Vạn Phong, cũng không có nhớ tới Vạn Phong là ai. "Ngày hôm qua ta ở xe ngươi trước giường chúng ta nói qua." Vương Thuần Giang nhớ ra rồi. "Ngày hôm qua và Tống khoa trưởng ở chung với nhau." Vạn Phong gật đầu. "Ngày hôm nay lại tới tìm Tống khoa trưởng?" "Không phải, ta mới vừa cầm hắn đưa về tới." "Vương sư phó, buổi trưa ta mời ngươi và tới sư phụ ăn chút cơm như thế nào?" "Mời chúng ta ăn cơm?" Vương Thuần Giang đặc biệt bất ngờ. Hai bên chỉ là một mặt chi giao, ăn cái gì cơm nha? Chính là một lần thông thường mở tiệc mời, coi như là nhận thức một chút. "Ta đối với ngươi và tới sư phó kỹ thuật khắc sâu ấn tượng." Vương Thuần Giang lấy là Vạn Phong là muốn cùng bọn họ tham khảo máy tiện kỹ thuật vấn đề, hoặc là muốn chế biến điểm hàng lậu cái gì. Suy nghĩ một chút đáp ứng, dựa vào công xưởng về điểm kia tiền lương chết đói không dễ làm cái gì. Vì vậy có công nhân liền len lén dùng hãng dụng cụ làm chút hàng lậu. Chỉ cần cho đánh canh mua hai hộp thuốc lá, cũng chỉ mở một mắt nhắm một mắt đi qua. Vạn Phong lần trước đời ngược lại là chưa từng làm hàng lậu, nhưng là trộm qua trong xưởng đồ đổi hút thuốc. Một tháng chừng 200 đồng tiền có thể làm gì? Liền khói cũng không mua nổi. Sẽ dùng hộp cơm dùng lau túi vải một khối khí bơm lưu xây chứa ở hộp cơm bên trong. Giờ tan việc đánh canh căn bản cũng không kiểm tra hộp cơm. Một cái khí bơm lưu xây có 2,5 kg hơn. Lúc ấy thép vụn thiết một mao 70,5 kg. Cái này một cái lưu xây có thể đổi một hộp 7 mao 5 lực sĩ khói. Hoặc là lại thêm 5-6 phân tiền có thể mua một hộp 9 mao một nhỏ ăn núi khói. Đây đều là Vạn Phong lần trước đời đã làm sự việc. Vương Thuần Giang lấy là Vạn Phong muốn tìm hắn và tới sư phụ làm việc riêng. Vậy liền đáp ứng: "Được, như vậy buổi trưa 11 giờ ta ở chỗ này chờ các ngươi. Phiền toái ngươi chuyển cáo tới sư phụ một chút, không cần chạy xe, không thành vấn đề. Như vậy buổi trưa gặp." Vương Thuần Giang đi lên. Vạn Phong suy nghĩ một chút, dù sao một buổi trưa này vậy không việc gì chứng chuyện, liền quyết định đến động cơ đia đần nhà máy đi xem. Lái bán tải đi tới sơn trên đường, phía trước 100 mét chỗ đạo bên phải là Hồng Nhai hãng rượu, đạo bên trái là Kim Đan nhà máy. Qua Kim Đan nhà máy có hơn 200 mét ra chính là Hồng Nhai động cơ đia đần nhà máy. Vạn Phong lái xe tới đến động cơ đia đần cổng nhà xưởng. Đánh canh không nhận biết hắn, không để cho hắn đi vào. Vạn Phong vậy coi là động cơ đia đần nhà máy một trong ông chủ, lại bị chặn ở bên ngoài. Cái này làm cho hắn cười khổ không được. Cho đến Giang Hồng Quốc đi ra hắn mới vào xưởng. Ở Hồng Nhai những xí nghiệp này bên trong, động cơ đia đần nhà máy là kinh doanh tình trạng đặc biệt tốt đẹp xí nghiệp. Động cơ đia đần nhà máy bây giờ sản xuất động cơ đia đần loại vô cùng hơn 195, 1105 cái 1115 là một lu máy chủ yếu sản phẩm. Nguyên lai sản xuất 2100 cái 4100 động cơ còn có số ít sản xuất. Chủ yếu chính là thuyền dùng, hơn lu máy chủ yếu sản phẩm là 485 hai khoản động cơ, chủ yếu là cung ứng tập đoàn Nam Loan bán tải và lật đấu xe dùng. Còn có hai khoản đại mã lực động cơ, V6 và V8, chủ ý này là cho Hoa hậu hãng cơ giới sản xuất xe xúc dùng. cái này nhà máy một năm lời vượt qua dù sao cũng là Hồng Nhai bây giờ đứng sau xưởng thép và xưởng phân hóa học xí nghiệp lớn. Mặc dù là xí nghiệp lớn, nhưng là sân này diện tích rõ ràng đã không theo kịp thời đại phát triển trào lưu. Giang Thúc, động cơ Dieden nhà máy sân đã lộ vẻ được nhỏ hẹp. Ngươi cũng chưa có mở rộng ý tưởng. Giang Hồng Quốc cười khổ. Tiểu Vạn, ngươi cầm đầu 360 độ đi một vòng. Xem động cơ Dieden nhà máy chung quanh. Ta chính là muốn xây dựng thêm cũng có địa phương nha. 6-7 năm trước, cái này một đời phần lớn địa phương đều là ruộng đất. Bây giờ thì tất cả đều là dân cư. Trừ phía trước là đại lộ. Động cơ Dieden nhà máy bên trái sau bên phải liền không có một chút có thời gian địa phương. Người cần phải nát vụn đến cái này một địa phương. Chỗ này không có chính là sao? Coi như đường phố bên trong không có chỗ còn không có hắc tiều khu khai phát sao? Người tại sao không tới khu khai phát đi làm chút gì? Hắc tiều ở nói thế nào cũng là nông thôn. Cách huyện thành còn xa. Nói sau xây hãng mới nhưng là phải một khoản tiền lớn. Ta ở hắc tiều khu khai phát mua 500 mẫu đất. Cầm xe chở hàng ngành toàn bộ làm đã đi đâu? Khu khai phát còn có 3 năm miễn thuế. 2 năm nửa thuế tránh sách ưu đãi. Ngươi tính sổ một chút. Giang Hồng Quốc cau mày suy nghĩ một phút. Ý ngươi, ta ở khu khai phát mở phân xưởng. Cầm 485 sản xuất tuyến rời đi đã qua. Như vậy chuyển vận thành vốn cũng không có. Mặc dù động cơ Dieden nhà máy cách tương uy tính tới. Tính lui hơn 15 km, nhưng dùng xe hơi vận động cơ, sức người vật lực coi là chung một chỗ. Cái này một năm cũng là được mấy trăm ngàn. Còn gì nữa không? Còn có, không nghĩ tới, giả thiết người ở hắc tiều khai trừ phân xưởng. Cần muốn bao nhiêu tiền đầu tư? Liên đới thiết bị. Làm sao vậy được 18 triệu đi? Liền mua đất đai mang xây xưởng đưa làm dụng cụ. Được số này, nếu như diện tích lớn liền còn chưa nhất định đủ. Tốt đánh liền 10 triệu coi là. Ngươi nói cùng sản xuất sau đó. 3 năm miễn thuế và 2 năm nửa thuế tiền có thể hay không tỉnh ra 18 triệu. Vậy được xem sản phẩm lượng tiêu thụ và lời. Ta chuẩn bị cho ngươi mấy thứ động cơ. Có L hình và V hình, đều là 6 lu, là đi ta trên xe hàng dùng. Một năm có chừng 50.000 đài sản lượng. Tương lai còn sẽ có 8 lu thậm chí còn 12 lu thậm chí lớn hơn động cơ sản xuất. Tương lai trước bỏ mặc, liền cái này 50.000 đài 6 lu động cơ có thể hay không sinh ra 18 triệu lời. Cái này quá, có thể... Coi như một máy động cơ sạch sẽ được lợi 100 nguyên. 50.000 đài còn 5 triệu đâu. Một máy động cơ liền chỉ được lợi 100 nguyên sao? Lớn như vậy một vật liền được lợi 100 nguyên vậy thì chớ làm. Như vậy lời làm sao cũng có 20 đến 30 triệu. Một năm thuế tiền vậy được 2, 3 triệu. 5 năm qua, ý ngươi là ta ở khu khai phát mở một cái nhà máy. Liền ưu đãi 5 năm này thời gian ta liền đem xưởng kiếm về. Chính là được lợi không trở lại vậy không kém nhiều ít. Vậy ngươi có làm hay không? Giang Hồng Quốc nháy hai cái ánh mắt. Cái này dĩ nhiên được làm. Ta nếu là không liền thằng nhóc ngươi ngoài miệng không nói. Sau lưng không chừng sẽ mắng ta bao nhiêu lần ngu si đây. Nói càn, ta từ trước đến giờ là kính già yêu trẻ tích. Vạn Phong lúc nói lời này, một khoang hạo nhiên chính khí, ta đặc biệt tin ngươi mới là lạ, liền thằng nhóc ngươi đức hạnh ta sẽ không biết, phỉ báng, tuyệt đối phỉ báng cái rắm, cứu ngươi hàng này còn dùng phỉ báng, không cùng ngươi nghiến răng, ta lập tức họp thảo luận một chút, sau đó tìm lãnh đạo báo cáo sẽ không có một chút vấn đề. Trong huyện ước gì có nhiều hơn xí nghiệp đến khu khai phát đây. Nếu như khu khai phát có thể dạy tốt dẫn đầu làm mẫu tác dụng. Khu khai phát diện tích còn sẽ mở rộng. Khi đó, từ cá tích chữ đến hoàng thành đến lạnh tích chữ, khi đến Tôn gia thậm chí còn đến lên lầu cũng sẽ trở thành là khu khai phát. Như vậy diện tích liền sẽ mở rộng đến hơn 50 cây số vuông. Cơ hồ chiếm Hắc Tiểu Hương một nửa đất đai diện tích. Vạn Phong ngược lại là hy vọng khu khai phát có thể đi Hắc Tiểu Hoàng Huy thôn cái phương hướng này phát triển, tương lai có thể cùng Tương Uy liên tiếp lên liền hoàn mỹ. Ngày này nói không chừng thật là có khả năng thực hiện. Trước định một mục tiêu nhỏ, ví dụ như một Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/diy-noi-qoc-noi-la-ma-thanh-nhan-tu-tien-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.